Hoàng hôn huyết sắc, chương 35, góc truyện audio.com. Gặp được, En nhớ Che Xin từng nói qua, họ làm công việc kiểm kê dưới tầng hầm viện bảo tàng. Liền cùng Ráp tìm kiếm đường xuống tầng hầm, ở trong cùng tầng trệt, tấm bảng không phận sự miễn vào đứng thẳng ở đầu cầu thang bị đá qua một bên. Hai người theo cầu thang đi xuống, gió rét trộn lẫn mùi mốc thổi lên. Trần nhà càng ngày càng thấp làm bọn họ bất giác có chút áp chế. Dưới cùng, trước mặt họ vắt ngang một cánh cửa sắt cực đại, trong khe cửa hé truyền ra một chút ánh sáng mơ hồ. En cùng Ráp nháy mắt tận lực nhẹ nhàng đi vào. Nếu thực sự có cái gọi là ăn trộm, vậy rất có thể chúng đã bắt cóc nhân viên kiểm kê vật phẩm ở bên trong. Họ tận lực cẩn thận. Liếc thấy 10 cái giá sắt cực đại xếp dãy ngang dọc trong không gian rộng lớn. Mà con đường giữa hàng giá lại không nhìn thấy điểm cuối. En đi đến trước giá sắt gần nhất, nhìn cái hòm mở ra. Trên miếng nhãn ố vàng viết một chuỗi số hiệu và nơi xuất xứ. En thầm tặc lưỡi, không ngờ ngoại trừ cổ vật trưng bày trong viện bảo tàng. Trong kho hàng còn nhiều thứ phủ bụi như vậy. Ánh lửa mờ nhạt truyền đến từ phía bên phải. Họ đi xuống từ đường bên phải. Ít nhất có 50 thước giá sắt bày đầy cổ vật. Đi đến giá sắt cuối. Một loạt hòm gỗ cực đại dựa vào tường bày ra đó. Hình như đặt một vài cổ vật khá lớn. Trước hòm còn có mấy cái bàn lớn hợp lại. Bên trên bày đầy văn kiện bừa bộn. Mà ánh sáng họ thấy là truyền ra từ đèn không khói trên bàn. En lướt nhìn xung quanh, ngay cả một bóng người cũng không có. Y đi đến trước hòm vươn tay gõ gõ. Tiếng vọng bịt bùng truyền ra, ngay lúc y nghĩ bọn trộm kia có thể nhốt người vào hòm hay không. Ráp vẫy tay về phía y, bảo y qua. Phát hiện cái gì? En đến bên cạnh hắn. Ráp tỏ ý phát hiện một nắp hòm dường như bị cậy mở. Y lập tức im tiếng. Động tác nhẹ nhàng bấu lên hai bên hòm gỗ, y xốc tấm gỗ đậy hờ trên mặt lên, lập tức hít một hơi. Trong cái hòm dài gần 2 thước, đặt một quan tài đá Ai Cập cực đại, mà nằm trong quan tài lại là Che Xin cùng Raymond, dưới ánh sáng màu vàng. Sắc mặt hai người tái nhợt đến làm người kinh hãi. Che Xin, En cảm thấy tim mình nhảy từ cổ họng tới mắt, y lập tức nhảy xuống. Lúc chạm đến động mạch còn đập của Che Xin, thở phào một hơi, y nhìn Raymond, hai người họ cũng chỉ hôn mê thôi. En yên tâm, nhưng nhịn không được tán lên lửa giận, lại đặt họ vào quan tài đá. Nếu không được phát hiện, trong tầng hầm nhiệt độ cực thấp này chẳng phải liền pen cắn răng vang ken két. Trong đầu mấy lần xé nát hung thủ, họ khiêng Che Xin cùng Raymond từ trong quan tài đá ra. Phát hiện miệng hai người đều chuyển màu tím, thêm mấy tiếng nữa e rằng thật sự sẽ bị đông chết ở đây. Lúc gần đi, En dùng điện thoại ở phòng bảo vệ báo cho cảnh sát. Hy vọng ngày mai có thể thấy bản tin liên quan trên báo chí. Sau khi trở lại nhà Eddie, En đặt hai người hầu như đông cứng trước lò sưởi, dặn Eddie bỏ thêm chút rượu brandy vào sữa. Sau đó dùng nước ấm giúp bọn họ lau tay chân đông cứng. Lúc Ben giúp Raymond xoa bóp, đột ngột phát hiện nhẫn trên ngón tay Raymond vỡ thành hai nửa. Y nhíu mày nhặt nhẫn lên, bùa chú bên trên giống như bị axit ăn mòn không thể thấy rõ. Sao thế, phát hiện biến hóa của Ben, Eddie vừa xoa bóp tay Che Xin vừa hỏi, nhẫn của cậu ấy bị đứt, Ben cười trả lời. Nhưng tâm tình y lại không thể thoải mái. Nhẫn này là bùa Che Xin chế tạo. Có thể trừ ta, rốt cuộc gặp cái gì mới ăn mòn làm nó gãy. Chẳng lẽ đụng phải axit? Y cẩn thận kiểm tra tay Raymond. Làn da lại hoàn hảo ngay cả một vết thương cũng không có. En xoay người nhìn y phục hai người được cởi ra. Bên trên ngoại trừ dính cho bụi cùng mạng nhện. Cũng không có vết máu hay tổn hại nào. Anh ta tỉnh rồi. Giọng nói không chút ngữ điệu của Ráp làm Pen lập tức quay đầu. Y thấy Che Xin chậm chạp mở mắt ra, trong mắt phẳng phất như bị sương mù che phủ, không chút ánh sáng. Bastet, người giúp dây xoa bóp, Pen cùng Bastet đổi vị trí. Y đỡ Che Xin dậy, ôm hắn cho hắn uống một ngụm sữa ấm. Chesin ho khan mấy tiếng, ngay lúc y muốn lau vết bẩn ở khóe miệng giúp hắn. Rap cầm khăn tay lau khóe miệng Chesin trước y một bước. Pen liếc Rap mặt không chút biểu tình, cười khổ một cái làm Chesin ngồi dậy. Vị cay của rượu trong sữa làm Chesin khôi phục thần trí. Hắn chớp chớp mắt, ý thức được mình bây giờ đang ở đâu. Lập tức thẳng người, dày, Chesin, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Pen còn chưa hỏi xong, liền thấy Chesin bổ nhào vào bên cạnh Raymond. Xác định không có việc gì, mới ôm lấy Raymond thì thào tự nói dường như đang cầu nguyện. Pen xoa xoa bàn tay bị dùng sức gạt ra, cười gượng với Rap nhìn chằm chằm vào y, còn lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Y chuyển đầu nhìn Chesin gắt gao ôm người yêu. 10 năm trước y là ghen tị, mà y bây giờ lại hâm mộ lạ lùng. Hâm mộ đến mức ngực y phát đau. Rốt cuộc là sao, hình như bị không khí quỷ dị ép đến độ có chút bức bối. Eddie gãi gãi đầu đánh vỡ trầm lặng. Mẹ Eddie nói, thân thể Chesin động mạnh một cái. Hắn cẩn thận đặt Raymond lên đệm rồi xoay người. Pen phát hiện khóe miệng Chesin kéo căng, biểu tình trên mặt lại có chút tương tự đám bảo vệ. Qua một lúc lâu, Chesin mới thở dài một hơi, chậm rãi nói ra chuyện gặp phải hôm nay. Sau khi hai người tới viện bảo tàng, phát hiện cả viện bảo tàng tăng thêm không ít bảo vệ. Họ vốn muốn tìm người phụ trách bảo tàng, lại thấy viên phụ trách cùng mấy người trang phục quan chức vẻ mặt nghiêm trọng đi vào phòng khách. Không còn cách nào khác, họ trước tiên tới tầng hầm xem xét tiến độ, mấy công nhân nói thứ bị đánh cắp chính là hòm đánh số SCA-70065 nằm ở Loe. Sau đó căn cứ vào tài liệu ban đầu, họ phát hiện đặt trong hòm chính là cổ vật khai quật từ di chỉ thành Amana. Di chỉ lân cận thiếp Ai Cập, nhưng lại không tìm thấy bản ghi chép cụ thể. Chesin liếc Pen có ẩn ý, chờ một chút, cậu là nói. Pen nhíu mày, nếu là khai quật năm 1912 đó, không phải y cũng tham gia sao? Pen lâm vào trầm tư, y nhớ lúc ấy đội khảo cổ Đức phụ trách khai quật khu di chỉ kia. Hơn nữa còn cùng chính phủ Ai Cập ký hiệp ước không bình đẳng. Lấy đi gần một nửa cổ vật phát hiện, nhưng những thứ đó tại sao lại xuất hiện ở Viện Bảo tàng Anh Quốc? Hẳn là lần có anh tham dự kia. Chesin gật đầu khẳng định, tiếp tục nói với họ chuyện đã xảy ra. Chesin phát hiện việc này, cảm thấy rất kỳ quái. Nhân viên công tác nói với hắn, vật phẩm cùng thời điểm và cùng xuất xứ chỉ có một cái này. Theo lý thuyết, cổ vật bất kể nguồn gốc ở đâu, phần lớn đều sẽ tập hợp một lượng lớn. Rất ít khi xuất hiện tình huống như vậy. Ngay sau đó, Chesin liền bắt đầu tìm kiếm bản ghi chép của nhân viên khi đó. Muốn biết rõ thứ thất lạc này rốt cuộc làm sao vào được đây. Sau đó, nhân viên công tác bị người phụ trách kêu lên họp. Trong kho hàng chỉ còn lại có Chesin cùng Jay. Hai người tiếp tục tra xét. Không biết qua bao lâu, họ đột ngột nghe thấy tiếng ma sát do đá xê dịch truyền đến trong kho hàng. Chesin cùng Jay đã từng trải rất nhiều. Đối với âm thanh quỷ dị này cũng không sợ hãi. Họ nghe thấy âm thanh truyền đến là từ trong hòm gỗ phía sau cách đó không xa. Liền quyết định đi xem rốt cuộc là sao. Lúc ấy Chesin cho rằng bọn trộm mở hòm gỗ ra. Không ngờ sau khi họ kéo ra lại phát hiện, Chesin biểu tình quái dị ngậm miệng lại. Qua một hồi lâu mới nói hắn không nhớ. Không nhớ, Ben hỏi, nếu thật sự như Chesin đoán. Chỉ vẻn vẹn là bọn trộm, sao hắn lại không nhớ? Lúc y phát hiện hai người trong quan tài đá cũng không thấy bất cứ dấu vết đánh nhau nào. Mà trên người họ cũng không có vết thương. Vậy cậu còn nhớ tại sao mình bị đặt vào quan tài đá không? Miệng Chesin mở mờ, sắc mặt càng tái nhợt. Tôi là tự mình nằm vào. Cái gì? Pen thẳng người lại, lời Chesin làm y cảm thấy rất bất thường. Tự mình nằm vào quan tài đá, vậy nắp bên trên là ai đậy? Tôi chỉ nhớ bản thân mơ mơ màng màng cảm thấy phải nằm xuống. Nhất định phải nằm xuống. Chesin thở một hơi, dường như cảm thấy rất đau đầu với chuyện phát sinh trên người mình. Lúc này, Raymond phát ra một tiếng rên, cựa quậy thân thể có chút thống khổ. Chesin cuống quýt xoay người ôm dây lên kiểm tra tình trạng y, hôm nay đến đây. Hai người yên tĩnh nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta xem tình hình nói sau. Thở một hơi, Pen cùng Eddie đỡ Chesin và dây trở lại phòng. Sau khi thấy Eddie cùng Bastet cũng trở về phòng, bản thân y ngồi ở đầu cầu thang châm thuốc, từ trong túi áo lấy ra miếng bùa bị ăn mòn kia. Suy nghĩ lời Chesin nói ban nãy. Cách chương.